Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 719. Chương 719 chương 8 tẩy, não Triệu Thanh, Dương. Tư Đồ Duy ngày thường làm người cũng không phải ướt át bẩn thỉu hạng người. Hắn cũng dù sao cũng là Hoa Kiều, tính cách mở ra rất nhiều, trong lòng vừa ý nàng, ngượng ngùng xoắn xít nơi nào giống cái nam nhân. Không phải liền cái kia Chu Thịnh đều không bằng, huống hồ không bắt lấy nàng, cô nàng này không biết còn sẽ cùng cái nào nam nhân thân mật. Khanh khanh ta ta, nghĩ như thế, hắn buổi tối quả thực muốn đá phá khăn trải giường đệm chăn. Sáng sớm thượng tưởng tới cửa đi bái phòng, lại thấy các nàng tỉ muội tay nắm tay ra cửa, đuổi theo các nàng tỉ muội đến loại này ngư long hỗn tạp nơi. Nhìn đến phát sinh ngoài ý muốn, không có chờ đến tới rồi đáp bắt tay, nàng liền giải quyết sạch sẽ. Nam nhân gặp gỡ loại này nữ nhân, biểu hiện cơ hội thật sự quá ít. Triệu Thanh Y không có nhiều để ý tới Tư Đồ Duy, vội chạy về đuổi theo tiểu cẩu Triệu Thanh Lan bên người. Nói, không cần như vậy truy chúng nó sẽ sợ. Triệu Thanh Lan vội la lên, làm sao bây giờ, chạy bên kia đi. Triệu Thanh Y vội vàng có tiết tấu thổi bay huýt sáo đậu cầu. Triệu đại cục trường phía trước lâu cùng các yêu tinh quậy với nhau. Đi theo khuyển yêu hiểu biết khóa cầu cầu tính cách cùng nhu cầu. Lúc này thổi bay huýt sáo, cũng không biết tấu không hiệu quả, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Kia hai điều hoan thoát dơ chân chạy tiểu cầu cầu nghe được Triệu Thanh Y huýt sáo thanh, không cấm dừng lại bước chân. Rớt quá mức tới, chân ngắn nhỏ giải khai chạy trở về. Kỳ thật, chó con là không quá sợ người lạ, có người cùng chúng nó đùa với chơi. Chúng nó phần lớn đều chơi đến khai, thích đi theo người nơi nơi chạy. Triệu Thanh Y một tay một con, đem chúng nó chảo hồi rổ trấn an. Đúng lúc này nghe được cảnh tiếng còi vang lên, có bốn cái cảnh sát nghe nói bên này có người đánh nhau. Lại đây tuần tra. Cái này niên đại trị an không tốt, kỳ thật cảnh sát đều không quá dám trêu chọc bang phái người trong. Cũng chỉ là ý tứ một chút, dẫn đầu một cái cảnh sát hỏi, lúc này sao lại thế này? Chợ nông sản tiểu dân chúng nhưng đều không nghĩ chọc việc này. Chỉ ra và xác nhận lưu manh đắc tội người, quá hai ngày bọn họ bị thả ra, tìm tới môn tới báo thù cũng không phải là dễ chịu. Vẫn là Triệu Thanh Y tiến lên chào hỏi, nói, cảnh sát đồng chí, là này mấy cái lưu manh muốn đối chúng ta tỉ muội vô lễ. Các ngươi mau đem bọn họ chào trở về đóng lại mấy ngày, cảnh sát hỏi. Các ngươi là ai? Triệu Thanh Y nói, chúng ta ba ba là Triệu Nhớ Bột Mì Xưởng Triệu Nhân, Triệu Nhớ Bột Mì Xưởng ở sông biển vùng Vẫn. Là rất có danh, có tam gia bột mì xưởng. Sản phẩm tiêu hướng cả nước các nơi, cũng sông biển cũng có mấy nhà cửa hàng, ngày thường nhà xưởng cùng nơi khác sinh ý là từ Triệu Nhân ở kinh doanh. Mà bản địa cửa hàng sổ cái lại là Triệu Thái Thái ở trưởng quản. Cảnh sát nghe nói các nàng cũng là xuất thân danh môn. Không dám xem thường, lại thấy tỉ muội hai người tuổi trẻ, đặc biệt là Triệu Thanh Y đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Chắc là đầu đường hỗn thấy sắc nảy lòng tham môn sơ, ai đem bọn họ đánh thành như vậy. Triệu Thanh Y nói, bọn họ muốn phi lễ ta cùng muội muội, ta đành phải ra tay. Không chết được người, phòng vệ chính đáng không phạm pháp đi, người đánh. Cảnh sát không cấm chừng lớn đôi mắt, một cái thiếu nữ đánh ngã bốn cái đại nam nhân. Sao có thể, một cái lưu manh ai ai kêu khóc, nói. Chính là nàng đánh, nàng muốn bồi ta tiền thuốc men. Triệu Thanh Y nói, tiền thuốc men ngươi muội. Triệu Thanh Y biết dân quả thời đại đặc sắc, mọi người đều là loạn thế kiếm ăn. Không có đời sau như vậy chú ý kỷ luật, vẫn là móc ra tiền bao chung 10 khối bạc chơi. Đưa cho dẫn đầu cảnh sát, nói, cảnh sát thúc thúc. Sớm biết rằng các ngươi nhanh như vậy liền tới rồi bảo hộ chúng ta thị dân. Ta liền không ra tay. Đánh đến ta tay chân đều đau, ta cho các ngươi thêm phiền toái. Vốn dĩ tưởng tự mình thỉnh cảnh sát thúc thúc nhóm uống ly trà. Nhưng là ta muốn đi giảm giá đánh bác sĩ. các ngươi đừng trách móc một cái thiếu nữ cho bọn hắn tắc điểm tiền cười làm lành. Cảnh sát nhóm cũng kiêng kỵ các nàng cũng không phải người thường ra. Chuyện này thị phi cũng rất rõ ràng. Bọn họ đương nhiên biết lựa chọn như thế nào là Moni dẫn đầu cảnh sát nói. Triệu tiểu thư, đây là chúng ta chức trách. Ngươi quá khách khí, Triệu Thanh Y cười nói. Không có, không có, liền uống ly trà mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, bốn cái cảnh sát đều đối vị này hiểu chuyện lại khách khí nhà giàu tiểu. Thư hảo cảm đốn sinh, cùng Triệu Thanh Y lại khách sáo vài câu, liền đem mấy cái lưu manh ninh chạy lấy người. Triệu Thanh Lan đi đến Triệu Thanh Y bên người, nói, tỷ, công phu của ngươi lợi hại như vậy sao? Là bọn họ không được, ta mấy tháng cũng không phải luyện không tỷ. Ngươi dạy ta mấy tay đi, Triệu Thanh Lan nhảy nhót muốn thử. Triệu Thanh Y đem trong rổ nhô đầu ra cầu cầu ấn trở về. Cười nói, về nhà lại nói, tỉ muội hai người chính đi ra chợ nông sản. Tư Đồ Duy đuổi theo, nói, Triệu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Thanh Y nhìn hắn một cái. Nói, có việc sao? Tư Đồ Duy nói, ta có xe. Ta đưa các ngươi về nhà đi, ngươi như vậy tưởng đưa ta về nhà. Đến tột cùng muốn đánh cái gì chủ ý? Ta không có đánh cái gì ý đồ xấu. Triệu Thanh Lan một đôi mắt đẹp nhìn xem cái này ăn mặc. Màu xanh đen áo sơ mi tuấn mỹ nam tử. Nói, ngươi có phải hay không thích tỷ tỷ của ta? Ngoặc kép, Triệu Thanh Y nói. Tiểu hài tử xen vào việc người khác, Triệu Thanh Lan nói. Ngươi cũng bất quá chính là so với ta lớn hơn 2 tuổi. Giống như chính mình rất lớn dường như Tư Đồ Duy thấy như Triệu Thanh Y loại này thông minh lại. Biêu hãn nữ tử, nam nhân căn bản là không có vu hồi biểu hiện cơ hội. Nghĩ thầm, lần này bỏ lỡ, nếu là ngày mai nàng lại cùng cái kia Chu Thịnh đi khanh khanh ta ta làm sao bây giờ? Vì thế, hắn nói, là, ta thích Triệu cô nương. Ta còn không có cưới vợ, cũng không biết như thế nào truy nữ hài tử, nhưng là ta sẽ không so người khác kê mon sơ Triệu cô nương. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể chính thức tới cửa cầu hôn, ta không muốn. Ngươi có thể đi rồi, Triệu Thanh Y dừng lại bước chân. Tư Đồ Duy nói, ta có chỗ nào không bằng cái kia họ Chu. Triệu Thanh Y nói, cùng người khác có cái gì quan hệ, ta cùng ngươi lại không thân. Ngươi không cần quấy rầy ta, Triệu Thanh Y nói. Lôi kéo vẻ mặt bát quái hưng phấn giữa Triệu Thanh Lan kêu một chiếc xe kéo. Nghênh ngang mà đi, một cái căn bản là không có truy nữ nhân kinh nghiệm nam nhân gặp gỡ một cái trong sinh hoạt cường. Hãn đến căn bản không cần nam nhân bảo hộ nữ nhân. Này có thể làm sao bây giờ đâu? Tư Đồ Duy trở lại chính mình công quán. Cấp dưới Tiểu La lại đây nói. Duy ca. Tân một đám nước Mỹ tới quân cảng, ngươi muốn hay không tự mình đi nghiệm một chút hóa? Tư Đồ Duy gật gật đầu. Hảo, mang mấy cái huynh đệ, cùng đi bến tàu nhìn Simonser, đi trước bến tàu khi. Tư Đồ Duy tạm thời vứt bỏ tư tính. Hiện giờ hắn ở quốc nội hỗ trợ tiếp nhận hải ngoại Hoa Kiều trù khoản trù súng ống đạn dược chi. Viện quốc chiến. Chính là Hoa Kiều nhóm ở nước ngoài chính mình sinh tồn cũng rất là gian nan. Kẻ xâm lược không biết gì ngày có thể rời khỏi lãnh thổ một nước. Lúc này thế nhưng nhi nữ tình trường đi lên, thiên hạ bang hội là một nhà, bến tàu thủy vận vốn chính là bang hội thế lực địa điểm. Hóa chỉ cần bình yên hạ bến tàu, hắn Tư Đồ Duy hóa giống nhau còn không có người sẽ động. Rốt cuộc hắn tổ phụ là hồng môn vài thập niên đại lão. Bởi vì đương nhiệm nước Mỹ, Tổng thống đã từng còn cấp nước Mỹ hồng môn chí công đường đương. Pháp luật cố vấn, dân quả chính phủ lại muốn nhiều cấp tổ phụ một ít mặt mũi. Nhưng mà, nhiều như vậy huynh đệ muốn sinh hoạt cũng là không dễ dàng. Hắn đến tới tiền tài đa phần cấp phía dưới huynh đệ. Hắn tuy rằng địa vị cao. Vì hắn cống hiến người nhiều, nhưng là cùng Chu gia so hào phú, Tư Đồ Duy cũng cảm thấy so bất quá. Triệu gia tỉ muội về đến nhà khi, Triệu Thanh Lan còn ở bát quái, kỳ kỳ khanh khách cái không ngừng. Triệu Thái Thái thấy, hỏi, các ngươi tỉ muội một buổi sáng đi nơi nào chơi? chuyện gì tốt như vậy cười. Triệu Thanh Lan vui rạo rực nói. Mẹ, ngươi không biết, hôm nay nhưng hảo chơi. Triệu Thanh Y nói. Lan Nhi, khẩu nhiều lời, đầu lưỡi sẽ bị loét. Triệu Thanh Lan che miệng lại. Một chút không nói, Triệu Thái Thái lại nói. Thanh Lan, ngươi đừng nghe ngươi tỉ tỉ lừa ngươi. Có chuyện gì không thể nói cho mẹ nó. Có phải hay không tỉ tỉ ngươi cái gì chuyện xấu? Triệu Thanh Lan cười nói. Mẹ, là có cái nam nhân thích tỉ tỉ. Nói muốn tới trong nhà cầu hôn, Triệu Thái Thái cười nói. Cái nào nam nhân, là Chu gia thiếu gia sao? Triệu Thanh Y chịu không nổi. Nói, mẹ, ta là ngươi thân sinh nữ nhi. Ngươi có thể hay không đổi một cái bình thường thái độ? Triệu Thái Thái ngô một tiếng. Nói, muốn kết hôn cũng đến ngươi cao trung tốt nghiệp sao? Mẹ, ta sẽ không gả cho Chu Thịnh. Ta không thích hắn, ở Triệu Thái Thái xem ra. Chu gia cũng là người trong sạch. Không cấm ngạc nhiên nói. Ngươi không nghĩ gả Chu gia. Ngươi muốn gả cho ai? Ngươi không phải là trộm giao cái gì bạn trai đi. Triệu Thái Thái cũng là tân tư duy nữ tính. Cũng không cảm thấy phát sinh từ tình cảm. Ngừng lại trước lễ pháp nam nữ kết giao có cái gì vấn đề. Triệu Thanh Y nói, ta là cái loại này người sao? Ta nếu là thật sự gặp gỡ thích người, ta sẽ nói cho trong nhà. Ta cũng không phải cái loại này người tùy tiện. Triệu Thanh Lan lại đem hôm nay có người quấn lấy. Triệu Thanh Y sự nói, Triệu Thái Thái nhưng thật ra không quá yên tâm ni. Triệu Thái Thái đối Triệu Thanh Y nói, loại này cuồng ong, lãng, điệp. Ngươi cũng không nên để ý tới. Ngày thường đều tiểu tâm một chút. Triệu Thanh Lan lại nói. Mụ mụ, chính là hắn rất tuấn tú nha. Triệu Thái Thái nói. Không cần tham nam nhân lớn lên hảo. Muốn xem hắn có hay không năng lực. Phẩm tính thế nào. Triệu Thanh Y nói. Mẹ, ta cùng hắn không thân. Chỉ là hắn đệ đệ là ta học đệ. Gặp qua hai mặt mà thôi. Vậy là tốt rồi. Đang nói. Triệu Thái Thái ngay tại chỗ thượng trong rổ nhảy ra một con tiểu cầu tới. Cả kinh nói, từ đâu ra cầu, tỷ tỷ mua, thực đáng yêu. Triệu Thanh Lan cười nói, tỷ tỷ, chúng ta cho chúng nó tắm rửa đi. Triệu Thái Thái lại nói, ngươi hôm nay đừng đụng nước lạnh, ai mua ai tẩy. Triệu Thanh Y phát hiện Triệu Thái Thái nhìn về phía chính mình. Chỉ cảm thấy chính mình cấp chính mình đào cái hố to. Như thế ở nhà rèn luyện thân thể, làm trò sạn phân quan lại hồn mấy ngày. Triệu Thanh Dương từ Bắc Bình đã trở lại, người một nhà đoàn tụ, hòa thuận vui vẻ. Triệu Thanh Dương mới vừa đọc xong đại nhị, về nhà sau nói lên phương Bắc vùng chiến sự, mỗi khi lòng đầy căm phẫn, rất có thời đại này sinh viên phong mạo. Triệu Thanh Y cũng thật không biết như thế nào ở 3 năm nội đem như vậy người một nhà mang theo. Xuất ngoại. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, nếu không quá khả năng ở những cái đó năm mang theo bọn họ xuất ngoại. Chỉ có hướng Tây Di, nàng một người khuyên không được Triệu Nhân, nhưng là Triệu Thanh Dương là trưởng tử. Tại đây loại thời đại, phụ thân lại sủng nữ nhi, về gia tộc đại kế thượng sự. Triệu Thanh Dương lời nói quyền chính là so nàng đại, không bằng trước cấp vẫn là nhiệt huyết thanh niên Triệu Thanh Dương tẩy tẩy, não. Lại cùng nhau khuyên phụ thân, Triệu Thanh Dương kỳ nghỉ hè liền đi theo Triệu Nhân quản lý bột mì xưởng cùng Tiêu Hướng các tỉnh. Sinh ý, Triệu Thanh Y trước kia đi theo Triệu Thái Thái học qua tính sổ. Cũng liền đi theo hỗ trợ, ngày này, Triệu Thanh Y cùng Triệu Thanh Dương nói lên kháng Nhật thế cục. Từ hai nước các loại số liệu đối lập thượng giảng, trích dẫn còn không có xuất thế đánh lâu dài chiến lược lý luận. Lấy không gian đổi thời gian, tương lai hai nước đại chiến, đem quân địch kéo dài tới trồng hoa địa lý thượng đệ nhị cầu thang thượng. Tiêu hao địch quốc lực, lại tiến hành phản kích, lấy được kháng, chiến thắng lợi. Triệu Thanh Dương nghe được muội muội cao đàm khoát luận, thấy mầm biết cây, cũng không chừng lớn đôi mắt, tùy theo lại đầy bụng mất mát, nói như thế tới, ta quân không thể thu phục Đông Bắc. Triệu Thanh Y nói, hiện tại là làm không được, ta quân trang bị kém, quân lương không đủ, lính tố chất độ chênh lệch, công nghiệp cơ sở bạc nhược, thế giới các quốc gia cũng không có khả năng vì quốc gia của ta ích lợi đi cùng hoa nhân đối nghịch. miệng thượng khiển trách căn bản là sẽ không hiệu quả, nếu là như thế này. Chính là cả nước đều lâm vào đại chiến, ca. Hiện tại chúng ta phải vì chiến tranh cuối cùng thắng lợi nỗ lực, như thế nào nỗ lực? Triệu Thanh Y nói, chúng ta không có khả năng tả hữu hiện tại cục diện chính trị. Nhưng là nếu chúng ta Triệu ra nhà xưởng cùng tài sản vẫn luôn lưu tại sông biển. Một khi toàn diện khai chiến, mấy thứ này cũng tất rơi vào Hoa Nhân cùng Hán Gian trong tay. Cổ vũ địch nhân chi thế, nếu chúng ta đem tài sản Tây Di kiến xưởng, cổ vũ địa phương bá tánh mở rộng gieo trồng khoai lang, khoai tây chờ cao sản thu hoạch, chúng ta đem chi ra công thành khoai mạt, đại lượng trữ hàng, tương lai đều nhưng chi viện tiền tuyến, ta quân chiến sĩ nhiều một người ăn no bụng đánh giặc, liền nhiều làm Hoa Nhân lưu một giọt huyết. Còn nữa, chúng ta nhà xưởng nếu ở Tây Nam vùng đã hình thành thành thục cung ứng liên. Đến lúc đó chính phủ chủ lương cũng đem càng phương tiện. Tổng hào quá hiện tại lưu tại sông biển, chúng ta tuy rằng có tạm thời an ổn, tương lai Hoa Nhân một tá lại đây. Hết thảy đều cho mani, khoai lang mạt, khoai tây mặt tuy rằng không có bột mì vị hảo, nhưng là sản lượng cao. Ở nạn đói chiến tranh niên đại là cực hảo lựa chọn. Chỉ cần có xưởng sẽ thu mua, hiện tại nông dân nghề nghiệp hữu hạn, nhất định liền sẽ bị dẫn đường gieo trồng. Mà Triệu Thanh Y bị uy vỗ béo tề cái kia nhân vật là đọc nông học chuyên nghiệp. Nếu phụ thân đồng ý, nàng hiện tại không lãng phí thời gian đọc cái loại này, nàng so hiện tại giáo thụ trình độ đều cao. Cao trung đại học chương trình học, nàng liền đi làm ruộng cây giống, tương lai nông dân được đến hảo hạt giống. Sản lượng cao, sấn mấy năm nay còn có thể từ nước ngoài nhập khẩu thiết bị. Nhưng ở Tây Nam kiến cái nhà máy phân hóa học, cũng là cái tốt chiến lược quân cờ. Hiện tại lúa nước sản lượng mới một vài trăm cân, phiên khoai cũng bất quá 1-2 ngàn cân. Chính là hạt giống không tốt, thổ địa độ phì theo không kịp, quả quân sẽ không như vậy không trải qua đánh đi. 3 năm trước đây Hoa Nhân không phải không có đánh hạ sông biển sao? Này nhất thời, bỉ nhất thời, lúc trước Hoa Nhân bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, hiện tại toàn bộ Đông Bắc ở hắn trong khống chế, bọn họ được đến càng nhiều vật tư. Hơn nữa, ngươi nhìn xem hiện tại kia chi đánh đuổi Hoa Nhân quân đội cái gì kết cục. Chúng ta còn có kia chi quân đội sao? Ca, chúng ta muốn cùng nhau khuyên phụ thân nha. Triệu Thanh Dương lại đối Triệu Thanh Y chủ trương, làm ra nghi ngờ dò hỏi. Triệu Thanh Y toàn đối đáp trôi chảy, Triệu Thanh Dương cũng dần dần bị thuyết phục, còn có hay không khác lộ? Triệu Thanh Y nói, có, một, đương hắn, gian, đến lúc đó quỷ liếm Hoa Nhân, phát hoành, tài, nhị, lập tức mua sản nghiệp di dân, lại mặc kệ trồng hoa là thắng hay bại. Triệu Thanh Dương nói, chúng ta như thế nào có thể đương hắn, gian, tác giả có lời muốn nói. Đại mỹ nữ đi làm ruộng, khả năng ta là có điểm đạp hư nữ chủ, nhưng là đồng dạng là dân quả thời đại văn, không thể quá nhiều lặp lại tình tiết, tương đối thiếu nữ nhân sẽ muốn đi thật sự làm ruộng. Hiện tại vẫn là chuyên sủng linh tinh chủ đề văn số liệu sẽ tốt một chút. Hết chương.